Chương 22. Hoàng tử bé và ông bé ghi đường rầy. Xin chào. Chú hoàng tử bé nhỏ nói. Xin chào chú hoàng tử bé nhỏ. Ông bé ghi đường xe lửa nói. Chú hoàng tử hỏi. Bác ơi, bác làm gì ở đây vậy? Ta sàng lọc hành khách, 1.000 người một gói. Sau đó, ta cho xe lửa chuyển họ, khi sang trái, khi sang phải. Lúc ấy, một con tàu tốc hành thắp đèn sáng lòa, ầm ầm như sóng rền, lao qua làm gian phòng ông bé ghi rung lên. Con người lúc nào cũng vội vã, họ đi tìm cái gì vậy? Hỏi điều đó, thì người lái tàu cũng chịu chết. Lúc ấy lại một con tàu tốc hành thắp đèn sáng lòa, chạy qua theo chiều ngược lại. Bác ơi, họ vừa mới đi mà đã quay về luôn hả? Không phải, vẫn là những người mới qua trước đó, vừa mới đổi trao ngược lại. Ủa, họ đến nơi rồi mà họ vẫn không vừa lòng à? Chẳng ở đâu con người hài lòng cả. Khi ấy, lại một đoàn tàu tốc hành thứ ba thắp đèn sáng trưng lao qua như sấm rền. Họ đuổi theo những người ở đoàn tàu đầu tiên hả? Họ chẳng đuổi theo cái gì hết. Họ ngủ trong toa xe, hoặc là họ ngáp. Riêng trẻ con á thì dí mũi vào cửa kính toa xe. Chỉ có trẻ em biết chúng đang tìm kiếm những gì thôi. Chúng mất thì giờ vì một con búp bê làm bằng giấy rách. Và sau đó thì con búp bê trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng. Có ai lấy mất thì chúng sẽ khóc. Đó là điều may mắn cho chúng.